Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Thanos lại xuất hiện cùng Tesseract. Thời gian hình ảnh xuất hiện để đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các nàng có thể rõ ràng trông thấy Nebula đeo lên Infinity Gauntlet. Infinity Gem tỏa ra ánh sáng. Nebula thống khổ quỳ trên mặt đất, chịu đựng lấy bành trướng mà cường đại lực lượng đánh ra búng tay. Ngay sau đó chói mắt quang mang sáng lên, Nebula trực tiếp bị nện nằm trên mặt đất, cùng hiện tại tư thế giống như đúc, cùng Infinity Gauntlet bên trên Infinity Gem tựa hồ nổ tung. Bảo tạc bên trong Infinity Gem cứ như vậy biến mất không thấy. Không có người mang đi Infinity Gem. Gamora cũng không có phục sinh. Nebula vang dội búng tay chết rồi. Infinity Gem trong nổ tung cũng quỷ dị biến mất. Làm sao Infinity Gem không thấy a? Không biết ai nói một câu. Không có người nói tiếp. Nhưng tất cả mọi người biểu tình đều biến nặng nề. Bởi vì từ hình ảnh tình huống đến xem, đây là có khả năng nhất suy đoán. Đây là có chuyện gì? Scarlet Witch nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai giải thích nói. Không biết. Ta lại chưa bao giờ dùng qua Infinity Gem. Tuy nhiên ta cũng có Infinity Gem năng lực. Nhưng là ta cũng sẽ không tự bảo. Bất quá ta cảm thấy có hai loại khả năng. Một loại là bởi vì Nebula muốn phục sinh Gamora. Mà Gamora là đổi lấy sâu Gem chết. Đây là một loại xung đột. Cho nên Infinity Gem không có cách nào hoàn thành loại này nhu cầu. Mà Nebula ý niệm lại mãnh liệt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh giang hai tay ra, Infinity Gem nổ tung. Loại thứ hai khả năng đây. Loại thứ hai khả năng liền là Nebula biết rõ không cách nào dùng Infinity Gem phục sinh Gamora. Cho nên trong cơn tức giận hủy diệt Infinity Gem cá nhân ta cảm thấy khả năng này không lớn. Tô, Thánh nhún vai nói, nàng cũng không phải Thanos. Tâm nguyện đạt thành sau vì để tránh cho giống các ngươi dạng này người lại phục sinh những cái kia. Biến mất người, cho nên có thể làm được phá hủy Infinity Gem sự tình này. Về phần đến tột cùng là loại nào khả năng? Để Nebula chính mình nói a. Tô Thánh nói xong hướng về phía Nebula thi thể vỗ tay phát ra tiếng. Ba, búng tay âm thanh rơi xuống. Nebula rên rỉ mở to mắt sâu kín tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút bản thân hoàn hảo không hao tổn thân thể. Sau đó nhìn về phía Avenger cùng với Tô Thánh. Ta không phải đã chết rồi sao? Nebula sâu kín nói ra, ta đem ngươi sống lại, nói một chút Infinity Gem sự tình a. Tô Thánh nói, Nebula sắc mặt lập tức biến sầu bi lên, Infinity Gem không có cách nào phục sinh Gamora. Ta nhớ được ở ta trước khi chết, giống như trông thấy bọn chúng lực lượng lẫn nhau giao thoa. Sau đó, phá hủy lẫn nhau, kia liền là cái đầu tiên khả năng. Bởi vì Gamora dùng linh hồn đổi lấy sâu Gem, cho nên Infinity Gem không có khả năng để Gamora phục sinh. Đây là một loại xung đột hành vi. Ở loại này xung đột phía dưới, Infinity Gem lực lượng va chạm nhau, cuối cùng bản thân tiêu hủy, Nebula đắm chìm trong không cách nào cứu vớt Gamora bi thương. Avenger đám người cũng bởi vì Infinity Gem biến mất mà mất đi cứu vớt 35 ức cơ hội mà tâm tình. Sa sút, có người đến, Tô Thánh đột nhiên nói một câu quay đầu nhìn về phía bên cạnh đất trống. Liền thấy khối kia đất trống không gian như là một cái rèm một dạng từ giữa đó tách ra. Ngay sau đó một cái bóng người cao lớn từ bên trong đi ra. Thanos. Bóng người này vừa xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người đều nhận ra được. Chính là cái kia đã từng một cái búng tay tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu. Sau đó lại cùng đám người cùng một chỗ đối kháng Tô Thánh Thanos. Mất đi Infinity Gem Thanos hẳn không có xuyên việt không gian năng lực. hắn hiện tại, mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Thanos tay. Trên tay của hắn cầm một cái vuông vức giống như Cosmic Cube đồ vật. Tesseract, Tô Thánh Khiêu Mi nói, không hổ là bị người luân phiên vô số lần Thanos a. Vừa mới mất đi Infinity Gem chuyển tay liền tìm đến so Infinity Gem càng tốt Tesseract. Ngươi, quả nhiên biết rõ đây là cái gì? Thanos trầm giọng nói, Tesseract người sáng tạo bắt nguồn từ một cái không biết thứ nguyên vũ trụ. Nơi này có một đám vũ trụ bên trong cao cấp nhất tộc đàn. Beyonder, một cái không hoàn chỉnh Tesseract liền có thể sáng tạo ra Multiverse. Ở vũ trụ cơ hồ không có bất luận cái gì lực lượng có thể cùng Tesseract địch nổi. Mượn nhờ Tesseract, nắm giữ nó người có thể đem trong lòng mình khát vọng biến thành sự thật. Nhỏ đến khống chế nguyên tố, lớn đến thao túng thời không, sửa chữa logic, có thể nói không gì làm không được. Tô Thánh cảm thấy Thanos liền là nhân vật phản diện bên trong. Thiên mệnh chi tử, vừa bắt đầu là gọp đủ Infinity Gem. Ở sau khi mất đi chẳng những không có trầm luân hoặc là giống mặt khác nhân vật phản diện như thế. Nhanh chóng lĩnh cơm hộp, ngược lại chiếm được so Infinity Gem càng tốt Tesseract. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hậu kỳ Thanos còn chiếm được càng châu bò Heart of the Universe. Tuy nhiên trạng thái bình thường Thanos cơ hồ thường xuyên bị ngược. Nhưng không thể phủ nhận, cái này số phận nói hắn không phải thiên mệnh chi tử cũng không ai tin a. Cho nên, thứ này có thể phục sinh Gamora. Nebula lập tức lớn tiếng hỏi, Tô Thánh gật gật đầu. Hẳn là có thể, bất quá rất hiển nhiên. Thanos cầm tới Tesseract tác dụng cũng không phải vì phục sinh Gamora. Ngươi, là tới tìm ta a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.